Tu La Thiên Tôn, chương 64, giao dịch khác, góc truyện audio.com. Hắn thăm dò tính đi về phía trước một bước, bạo viên gào thét, hai chân đứng bãi cỏ biên giới, không có đi vào, nguyên lai đây là một đạo đường phân cách. Vô Thiên tỉnh ngộ, lần thứ hai đi mấy bước, xác nhận bạo viên không dám vào vào, đặt mông tảng ngồi dưới đất, sâu sắc thở dốc, sau đó, ngồi đàng hoàng ở địa. Hắn bắt đầu chữa thương, thương thế lần này thực sự quá nặng, vết thương cũ tân bị thương thêm một khối, như trễ trị liệu, thì sẽ như thú thần giống như, lưu lại đáng sợ ám thương, hướng đi tuyệt lộ, bạo viên rít gào, khác nào nơi này là cấm địa, không dám vượt qua giới hạn, cũng không lâu lắm mang theo không cam lòng cùng hối hận. Rời đi, bóng đêm dần dần sâu hơn, minh nguyệt từ chân trời bay lên, khiến cho đại địa một mảnh trắng nõn. Vô Thiên mở mắt ra, xương tục nối liền, ngũ tạng lục phủ cơ bản chữa trị, nhưng nếu muốn khỏi hẳn, sợ là cần mấy tháng. Trời đã đen, nhìn lên bầu trời, hắn hơi nhướng mày, buổi tối sợ là cản không trở về đi tới. Hy vọng Thi Thi không muốn lo lắng mới tốt. Người trẻ tuổi, ngươi đến rồi. Lúc này, trong vách núi một đạo hỏa viêm lao ra, thú thần thân thể hiển hiện, lập ở không trung, ta mới đến, Vô Thiên không nói gì, đồng thời phi thường kinh ngạc, phía trên vách núi này, cũng không có cửa động, thú thần lại có thể từ bên trong đi ra, thú thần hạ xuống, sóng nhiệt đập tới, đuổi đi hàn khí, nói, người trẻ tuổi, cái này một chuyến lữ hành thế nào? Lữ hành, Vô Thiên thật là không có gì để nói, cái này xem như là lữ hành sao? Quả thực lại như là từ địa ngục đi một lượt. Ha ha, biết tại sao, ta không muốn trực tiếp đem thượng cổ lưu lại loại thi thể cho ngươi. Mà nhất định phải ngươi tự mình đi một chuyến. Vô Thiên trầm tư chốc lát, lắc lắc đầu, thú thần nói, ngươi xem dưới thân thể có biến hóa gì hay không. Vô Thiên sững sờ. Nhưng cũng theo lời, ý niệm hòa vào toàn thân. Nhất thời, hắn sững sờ, ta căn cơ cư trú nhưng đã vững chắc, thân thể cũng cường một chút, gần như có thể chịu đựng 40.000 cân sức mạnh. Hơn nữa, toàn thân không một hạt bụi, không hề có một chút tạp chất. Chuyện này, Vô Thiên cảm giác quá khó mà tin nổi. Thân thể lại phát sinh biến hóa lớn như vậy, nhưng hắn hồn nhiên không biết, người ở trường kỳ sốt sắng cao độ trạng thái, đặc biệt biết bốn phía có rất nhiều không thể chiến thắng kẻ địch. Áp lực vô hình bắt đầu tựa như ngọn núi loại đè xuống. Hơn nữa quan sát rất nhiều cường giả chiến đấu. Trong lúc vô tình, thì sẽ kích thích ra trong cơ thể ẩn tại tiềm năng. Khiến tự thân diễn biến đến hoàn mỹ cảnh giới. Vô Thiên kích động nói. Tiền bối ý tứ là, ta hiện tại thân thể, đã đến hoàn mỹ cảnh giới. Không có, thú thần lắc lắc đầu. Nói, hoàn mỹ cảnh giới cũng chính là cái gọi là cửu cửu cực cảnh, sức mạnh của ngươi đã đạt đến, nhưng thân thể sức phòng ngự vẫn không có thì ra là như vậy. Vô Thiên cũng không muốn nhụt chí, lúc trước sức mạnh đến hoàn mỹ cảnh giới, tất cả đều là bởi vì chứng lớn thần dịch, loại bảo vật này có thể gặp mà không thể cầu, thân thể sức phòng ngự, chỉ có thể chậm rãi rèn luyện, tâm tính của ngươi rất tốt, giả dối lấy thời gian. Tổng sẽ đạt tới song hoàn mỹ cảnh giới, như vậy mới xứng làm chúng ta người thừa kế chủ nhân. Vô Thiên sắc mặt chìm xuống, nói, tiền bối, tiểu thiên tuy bị ta khống chế, nhưng ta xưa nay không coi nó là thành linh sủng. Hơn nữa chỉ cần ta tìm ra nguyên nhân căn bản, ngay lập tức sẽ giải trừ đối với nó khống chế. Thân thể của ngươi rất kỳ quái. Tựa hồ ẩn giấu đi món đồ gì, có chút nhìn không thấu. Ta nghĩ thân phận của ngươi không đơn giản. Thú thần nói, tiền bối có thể nhìn ra thân thể ta tình hình. Thú thần lắc đầu nói, không thể, khi ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, có một loại quỷ dị sức mạnh bỗng nhiên xuất hiện, đem ý niệm của ta ngăn cản ở ngoài. Nguồn sức mạnh này rất kỳ lạ, xưa nay chưa từng thấy. Khả năng là ta không đủ mạnh, có một số việc còn không biết. Vô Thiên có chút mất mát. Cái chán chính giữa thần bí vật, trước sau là một khúc mắc, một ngày không làm rõ được, một ngày trong lòng liền không thoải mái. Thú thần tu vi cao thâm, sống 2000 năm, chính là người thời thượng cổ, kiến thức rộng rãi, Vô Thiên đem từ cái trán chính giữa nhìn thấy cảnh vật. Đơn giản miêu tả một lần, hy vọng có thể có một ít manh mối. Thú thần trầm mặc rất lâu, nói rằng, loại này sự tình ta cũng chưa từng thấy, có thể hoang cổ bảo quản người còn sống sót, rõ ràng trong đó huyền ảo. Có điều có một chút ta có thể khẳng định, vật ấy khả năng là cha mẹ ngươi hoặc là người thân lưu lại. Không gặp nguy hiểm, đem tới mở thí, hay là có thể mang đến không tưởng tượng nổi thu hoạch cái gì? Vô Thiên sững sờ, cả kinh nói, tiền bối ý tứ là, hoang cổ còn có bảo quản người còn sống sót, cố sự này nói rất dài dòng, ta liền không nói, để cho ngươi sau đó chậm rãi đào móc. Thú thần nói như thế, sau đó, nhìn chằm chằm không chớp mắt theo dõi hắn, nói, trên người ngươi làm sao có dũng khí hoang cổ hung thú mùi vị. Điều này cũng có thể người phát ra, Vô Thiên lẩm bẩm, đem hoang cổ thiên hạt sự tình, chậm rãi nói phát ra, nguyên lai nó thật sự không chết, càng suýt chút nữa thoát biến thành tiên thiên linh thú, không trách ngày hôm qua, từ ngươi cùng tiểu thiên. Còn có hàn thiên trên người tiểu tử kia, nghe thấy được đồng dạng mùi vị thú thần nói. Các ngươi rất may mắn, có thể được tiên thiên linh phôi tinh hoa, sau đó trưởng thành không thể đo lường. Có điều, các ngươi cũng rất bất hạnh, tương lai tất có một kiếp lời ấy nghĩa là sao? Tiên thiên linh phôi là hoang cổ thiên hạt hết thảy tinh huyết. Lại trải qua vô số năm hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt. Thiên địa chi tinh túy mà hình thành. Các ngươi luyện hóa, nó có thể rõ ràng cảm ứng được các ngươi vị trí. Mà một ngày nào đó, hoang cổ thiên hạt chắc chắn thoát vây. Vô Thiên thân thể quơ quơ, đầu óc vang lên ong ong, không khỏi nhớ tới chấn hồn bi. Lẽ nào đều là thật sự? Thú thần nói, có 7 khối thần bi trấn áp, nó muốn thoát vây, có thể còn muốn mấy ngàn năm, thậm chí càng lâu, khi đó các ngươi khả năng đã là đại lục cường giả tối đỉnh, hơn nữa trải qua mấy triệu năm trấn áp, nó tu vi e sợ không kịp đỉnh phong thì một phần vạn. Không cần lo lắng quá mức mặc dù như thế, Vô Thiên vẫn cảm thấy đau đầu, vẻn vẹn một cái đuôi, liền có thể đem chấn hồn bi đánh gãy. Nếu là thật thoát vây, còn không mạnh như tiên thần, nửa đoạn chấn hồn bi là đồ tốt, có thời gian đi tìm đến. Thiết mạc rơi vào người khác trong tay, chấn hồn bi có thể chấn áp hoang cổ thiên hạt, cũng có thể trợ nó thoát thân, như gặp phải nó di dân được, bây giờ đại lục, khả năng lại phải về đến cái kia hắc ám niên đại. Di dân, thú thần nói rồi quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng không nói rõ, đầu hắn bắt đầu mơ hồ, thú thần cười nói, ngày hôm nay tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Không thể lại nói Vô Thiên nổi cả gân xanh, có dũng khí muốn tàn nhẫn tập hợp nó một trận nỗi kích động. Tiền đề là muốn đánh thắng được, thú thần lắc lắc đầu, mi tâm bắn ra một ánh hào quang, 5 con thi thể khổng lồ xuất hiện, rơi trên mặt đất, cái này ngũ cụ đều là thượng cổ lưu lại loại thi thể. Hơn nữa ngươi một đường được yêu thú, đủ để đổi lấy mấy lần tiến vào tàng kinh các cơ hội. Mang tới chúng nó trở về đi thôi lần này toàn rõ ràng. Không trách một đường hữu kinh vô hiểm, hóa ra là thú thần trong bóng tối trợ giúp, đa tạ thú thần tiền bối. Vô Thiên chân thành nói cảm ơn, thu hồi mấy cỗ lưu lại loại thi thể. Hỏi, tiểu thiên thế nào rồi? Cần phải bao lâu thời gian, mới có thể trở về cũng không lo ngại. Đương nhiên, thống khổ là miễn không được còn thời gian. Nói không chắc, muốn xem vận mệnh của nó, có thể 2-3 tháng liền có thể hoàn thành, có lẽ phải 2-3 năm, nghe vậy, Vô Thiên yên tâm không ít, chắp tay nói, tiền bối, cáo từ lẽ nào ngươi còn muốn đi trở lại, lần này ta cũng sẽ không giúp ngươi, thần thú cười trêu nói, Vô Thiên sao sao đầu, không rõ vì sao, bỗng nhiên, hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, mắt tối sầm lại. Sau đó sẽ độ nhìn thấy ánh sáng thì, càng xuất hiện ở Bích Ba Lâm khu vực biên giới, chỉ mấy tức thời gian, lại ngang qua trung bộ cùng ngoại vi, trực tiếp xuất hiện ở biên giới, ngơ ngác đứng tại chỗ, không nhúc nhích, cảm giác quá không chân thực. Liền ngay cả thú thần lúc nào rời đi, hắn cũng không biết, rất lâu qua đi, hắn mới lấy lại tinh thần, nhìn chung quanh một lần, nặn nặn da mặt, rất đau, xem ra không phải đang nằm mơ. Hắn lắc lắc đầu, cao nhân thế giới, rất khó hiểu, không lâu lắm, hắn trở lại nhà lá, tiểu nha đầu tọa ở bên hồ, dầu dĩ không vui xem tinh tinh, nhìn thấy vô thiên, cũng hở hững, vô thiên đi lên trước, cười nói, tiểu nha đầu, làm sao rồi, ai chọc ta ra tiểu công chúa tức rồi, nói cho ca ca thế ngươi dạy hắn hừ, thi thi hừ khẩu khí, quay đầu, nhìn về phía nơi khác, vô thiên cười làm lành nói, ca ca biết sai rồi, sau đó đi đâu, nhất định trước tiên cho thi thi báo cáo cái này còn tạm được. Tiểu nha đầu cười nhạo, mập mạp trắng trẻo trên gương mặt, xuất hiện hai cái lúm đồng tiền nhỏ, rất là đáng yêu, ca ca, ngươi ngày hôm nay lên một lượt cái kia đi tới, ta tìm một buổi chiều, đều không tìm được người đi đánh quái thú, không phải vậy thi thi như thế học tập mạnh mẽ pháp quyết. Không trách, tiểu nha đầu gật gật đầu, lộ ra hai viên con thỏ nhỏ nha, tràn đầy chờ mong, cái kia đánh tới không? Ngày mai có thể đi học pháp quyết sao? Đương nhiên, cũng không nhìn ca ca là ai. Ngày mai sẽ dẫn ngươi đi tàng kinh các học pháp quyết. Liền biết ca ca lợi hại nhất. Tiểu nha đầu nhảy nhót, ở trên mặt hắn hôn dưới. Xem như là khen thưởng. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, tiểu nha đầu rất sớm liền đến gọi giường. Dục đi giao dịch các. Giao dịch các chính là hối đoái công lao địa phương. Sở dĩ xưng là giao dịch các, là bởi vì, nơi này cũng là môn hạ đệ tử giao dịch địa phương. Nếu như vật phẩm bị người vừa ý, đệ tử có ưu tiên đủ mua quyền lực. Vô thiên mở mắt ra, trời còn chưa sáng, như thế đi sớm, nói không chắc còn chưa mở cánh cửa đây. Có điều, hắn không cưỡng được tiểu nha đầu, bị bức ép rời giường, nhanh chóng bộ thật quần áo. Rửa mặt một phen, bắt đầu theo lệ mỗi ngày bài tập, hắn ở bên hồ ngồi trên mặt đất, nuốt phấn chấn, có ám thương tại người. Khoảng thời gian này, không thể làm kịch liệt rèn luyện, tiểu nha đầu ở bên hồ đi tới đi lui. Khác nào con kiến trên chảo nóng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là khát vọng. Vô thiên mỉm cười, đồng thời lại vô cùng nghi hoặc, nàng tại sao lại như vậy khát vọng bí điển. Từ trước có thể chưa từng như vậy quá, thời gian một chút đi qua, tiểu nha đầu rốt cục chờ đến thiếu kiên nhẫn, nâng hắn rời đi, vô thiên bất đắc dĩ, thu công đứng dậy, ngắm nhìn sư tôn nhà lá, sáng sớm hôm qua đi ra ngoài, đến hiện tại đều còn chưa có trở lại, làm cái gì đi cơ chứ, đi rồi rồi, tiểu nha đầu thúc, 99 động thiên, ít dấu chân người, đều ở bế quan tu luyện. Mãi đến tận đi tới trưởng lão khu, mới nhìn thấy rất nhiều bóng người, mỗi một cái đều ngồi đàng hoàng ở địa, nuốt phấn chấn, thổ chọc khí, giữa bầu trời, từng cái giải lụa màu vàng óng buông xuống, phấn chấn phồn thịnh, cảnh tượng vô cùng đồ sộ, đệ tử nòng cốt khu vực người càng nhiều, có ở nuốt thổ khí, có ở tỉ thí với nhau, sinh long hoạt hổ, thật không náo nhiệt ồ. Cái kia đáng yêu tiểu bất điểm lại tới nữa rồi. Một số người dừng lại động tác trong tay. Nhìn lại, cùng tiểu nha đầu cười chào hỏi. Bên cạnh cái kia bạch y phục người. Lẽ nào chính là ca ca hắn. Cũng không nhìn ra nơi nào cường mà. Vẻ nho nhã, cũng như cái thư sinh. Còn là một đệ tử ký danh. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn vô thiên. Nghị luận sôi nổi, nói bậy, ca ca rất mạnh. Không tin ngươi thử xem. Tiểu nha đầu hồng khuôn mặt nhỏ, giải thích, một tên khôi ngô đại hán, tách mọi người đi ra, cất cao giọng nói, vị sư đệ này, thi thi nói ngươi rất lợi hại, chúng ta đều không phải là đối thủ, có thể không tới luận bàn một chút thân thể người này cường tráng. Có thể có tám thước, tóc ngắn từng chiếc dựng đứng, có một loại nhanh nhẹn mùi vị, ta chính là bồi tiểu nha đầu đi dạo, các ngươi tiếp tục. Vô thiên lạnh nhạt nói, tu vi của người này ở đại thành kỳ, ở đệ tử nòng cốt khu vực, xem như là người tài ba, nhưng đối với hắn mà nói, căn bản là lãng phí thời gian. Hắn lôi kéo tiểu nha đầu rời đi, thẳng tắp hướng đi sở giao dịch, chút nào không để ý tới phía sau tiếng bàn luận. Ca ca, ngươi làm gì thế bất hòa hắn sau một lần, như vậy ta thật mất mặt ư? Thi Thi tạo oán nói. Vô Thiên lắc đầu bật cười, cười trêu nói, Thi Thi lớn rồi nha, đều biết sĩ diện hừ. Tiểu nha đầu nghiêng đầu đi, không để ý tới hắn. Không lâu lắm, hai người đi tới giao dịch khác, chỉ có hai tầng, ở ngoài khảm nạm hổ phách thạch, cũng không phải khổng lồ cùng huy hoàng, nhưng có một luồng tang thương khí tức biểu lộ mà phát ra. Cách chương.